Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 437, 3 năm. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Vạn Xà Cốc, cái nào đó bí ẩn sơn động thỉnh thoảng truyền đến một hồi nổ thật to âm thanh. Tựa hồ có nhân ở bên trong đấu pháp. Trong sơn động, 15 tên tu tiên giả ngay tại vây công một cái lớn gần trượng màu đen nhện. 15 tên tu tiên giả, nam nữ đều có. Y phục của bọn hắn thượng đều có liên hoa đồ án. Chính là vương gia tộc nhân. Vương Thanh Sơn bế quan 11 năm. Đã xuất quan, đem Thanh Minh kiếm kinh tu luyện đến tầng thứ tư. Trúc cơ 4 tầng. Hắn muốn đem Thanh Minh kiếm kinh tu luyện tới tầng thứ 5. Còn cần mấy năm, nói là vây công. Kỳ thật chính là vương Thu Minh chờ luyện khí kỳ tộc nhân công kích màu đen nhện. Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần thúc thủ đứng ngoài quan sát. Màu đen nhện bất quá là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Vương Trường Hào ba người là cố ý ma luyện Vương Thu Minh chờ luyện khí kỳ tộc nhân. Vương Thu Minh là Vương Trường Sinh cháu trai. Vương Trường Hào ba người tự nhiên sẽ bảo vệ tốt hắn. Vương Thu Minh đem nhiều môn sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn. Thuấn phát pháp thuật, hai tay của hắn nhất trà sát, lòng bàn tay có ánh lửa chớp động, nhanh chóng hóa thành một viên to bằng cái thớt cự hình hỏa cầu. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, đánh tới hướng màu đen nhện. Cái khác luyện khí kỳ tộc nhân cũng không có nhàn rỗi. Hoặc thúc đẩy linh khí, hoặc thúc đẩy pháp thuật, hoặc điều khiển khôi lỗi thú, công kích màu đen nhện. Màu đen nhện bất quá là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Nó căn bản không phải 12 tên luyện khí tu sĩ đối thủ. Mình đầy thương tích, móng vuốt đều rơi mất 2 cây. Nó chính là nhất cái bia sống. Nhường Vương Thu Minh bọn người gia tăng đấu pháp kinh nghiệm. Vương Thu Minh hai tay bấm niệm pháp quyết. Vô số thanh quang trước người hiển hiện. Hóa thành một đạo dài 2 trượng cự hình phong nhận. Chém về phía màu đen nhện, cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, nhất cái chớp động liền xuất hiện tại màu đen nhện trước mặt. Dễ như trở bàn tay đem vết thương chồng chất màu đen nhện chém giết. Làm không tệ, thanh phong thi pháp tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Thanh hùa điều khiển khôi lỗi thú đối địch còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhiều lần không có nắm chắc cơ hội tốt, muốn bao nhiêu thêm liên hệ. Thu Minh ngay từ đầu hẳn là dùng phượng hệ pháp thuật công kích. Phượng hệ pháp thuật tốc độ rất nhanh. Đánh nó nhất trở tay không kịp. Lại dùng hệ khác pháp thuật công kích. Đại viên mãn hỏa cầu thuật uy lực mặc dù lớn. Thiếu hụt là tốc độ không đủ nhanh. Chờ người phóng thích ra hỏa cầu nện vào trên người địch nhân. Địch nhân đã thực hiện phòng ngự. Quảng cáo, Vương Trường Hào vạch thiếu sót của bọn hắn. Ngữ trọng tâm trường nói, mỗi lần săn giết yêu thú, Vương Trường Hào đều sẽ vạch hậu bối không đủ, để bọn hắn sửa lại. Tạ thập bát thúc công, chỉ điểm, chất nhi, tôn nhi, ghi nhớ, Vương Trường Hào gật gật đầu. Phân phó nói, nhanh lên xử lý yêu thú vật liệu, chuẩn bị rời đi, hai tên tộc nhân đi hướng màu đen nhện thi thể. Vương Thu Minh quay người nhìn về phía Vương Trường Hào. Có chút hưng phấn hỏi. Thập bát thúc công, ta săn giết yêu thú có 3 năm. Còn không có săn giết qua yêu thú cấp 2 đâu. Ngài lúc nào thì mang ta đi săn giết yêu thú cấp 2. Vương Thu Minh đã là luyện khí 6 tầng. Hắn là Vương Trường Sinh cháu trai. Săn giết yêu thú cấp 2 thời điểm. Hắn chủ yếu là phụ trách cảnh giới. Cũng không có tự mình tham dự. Lịch luyện 3 năm, hắn cảm thấy mình có thể tham dự săn giết yêu thú cấp 2. Vương Trường Hào trừng mắt liếc hắn một cái. Không chút khách khí khiển trách. Ngươi mới luyện khí 6 tầng. Yêu thú cấp 2 nhất cái phản công. Rất có thể liền sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Lấy trước nhất giai yêu thú luyện tập. Chờ ngươi tiến vào luyện khí tầng 8 lại nói. A, luyện khí tầng 8. Còn không biết phải chờ tới lúc nào thì. Vương Thu Minh lộ ra một trương mặt khổ qua. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, chúng ta ra thời gian không ngắn, là thời điểm trở về Thanh Liên Sơn Trang chỉnh đốn một đoạn thời gian. Thu Minh, ngươi thành thật tu luyện, chờ ngươi tiến vào luyện khí 7 tầng, thất bá dẫn ngươi đi săn giết yêu thú cấp 2. Chấm, thật sao, thất bá, ngươi sẽ không gạt ta đi. Vương Thanh Sơn là thanh tử bối đệ nhất nhân, cũng là Vương Thu Minh sùng bái đối tượng. Thất bá lúc nào thì lừa qua ngươi, ngươi chừng nào thì tiến vào luyện khí 7 tầng. Thất bá lúc nào thì dẫn ngươi đi săn giết yêu thú cấp 2. Chấm, tốt, vậy cứ thế quyết định. Một lát sau, Vương Trường Hào một đoàn người ra khỏi sơn động, các thả ra một cái thanh lân mã, chở mình lên ngựa, giục ngựa dơ roi, hướng về đường tới chạy đi. Nam Hải, từ Tảo Hải vực, cái nào đó vô danh tiểu đảo, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên tóe lên cao mấy trượng sóng nước. Một cái toàn thân màu đen con cua từ đáy biển vỡ ra. Con cua có 5-6 trượng lớn, một đôi cự kìm tràn đầy lực lượng. Dưới ánh mặt trời, màu đen con cua chiếu ra kim loại quang trạch, hiển nhiên là một cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Màu đen con cua tốc độ cực nhanh, hướng phía bãi cát phóng đi. Cũng không lâu lắm, một cái hình thể khổng lồ hồng sắc con cua từ trong biển vỡ ra. Trong mắt của nó chuyển động không thôi. Rõ ràng là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Trong miệng của nó phát ra một hồi quái hống âm thanh. Lộ ra thập phần hưng phấn. Hồng sắc con cua đuổi theo giả màu đen con cua. Bất chi bất giác rời xa bờ biển. Ngay tại nó đi vào một mảng lớn đất trống thời điểm. Xa xa một cây đại thụ bỗng nhiên sáng lên một hồi lam quang. Hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái. 13 đạo lam quang bắn ra. Thẳng đến hồng sắc con cua mà đi. Lam quang tốc độ cực nhanh. Lóe lên liền biến mất xuyên thủng hồng sắc con cua đầu. Quảng cáo. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái. 13 đạo lam quang bay trở về trên tay của hắn. Rõ ràng là thập tam mai lam vũ lất phất phi châm. Bộ này phi châm luyện vào hổ đầu xa hai cái răng. Uy lực cự đại, thuộc về bản mệnh pháp khí. Tiến thêm một bước chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Vương Trường Sinh 3 năm này đều tại Từ Tảo Hải vực săn giết yêu thú. Hắn chủ yếu là săn giết yêu thú cấp 2. Có đôi khi gặp được yêu thú cấp 3 yêu cầm. Bất quá hắn vừa cảm thụ đến yêu thú cấp 3 yêu cầm khí tức. Lập tức bỏ trốn mất dạng, tuyệt không cùng yêu thú cấp 3 yêu cầm phát sinh chính diện tiếp xúc. Đương nhiên, hắn cũng đã gặp qua trúc cơ kỳ tà tu. Bất quá những cái kia trúc cơ kỳ tà tu cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn nhẹ nhõm diệt sát, phát một món tiền nhỏ. Thời gian 3 năm, Vương Trường Sinh để dành hơn 20 vạn linh thạch. Trên người bây giờ có hơn 30 vạn linh thạch. Hắn có thể để dành nhiều như vậy linh thạch, một mặt là Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, một phương diện khác, những cái kia giết người đoạt bảo tà tu trên người tài vật không ít. Bằng không hắn cũng sẽ không ở trong 3 năm để dành hơn 20 vạn linh thạch. Hắn tế ra một cái ba thanh phi kiếm màu xanh lam, đem hồng sắc con cua chém thành hai nửa, đưa nó cái càng bổ xuống. Thu nhập luyện đan chữ vật châu bên trong. À, đây là vật gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Ngồi xổm người xuống. Từ trên bờ cắt nhặt lên một viên màu xanh mảnh vỡ. Mảnh vỡ toàn thân bảo bọc một tầng linh quang. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Mảnh vụn bên trên mặt còn dính lấy vết máu. Hiển nhiên là từ hồng sắc con cua trong thân thể rơi ra ngoài. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây là một viên gương đồng mảnh vỡ, linh khí bức nhân, tựa như là pháp bảo tàn phiến. Hắn liên tục kiểm tra, nhìn không ra dị thường, không nghĩ nhiều nữa, đem mảnh vỡ ném vào chữ vật châu bên trong.